Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Địa Ngục. Chỉ là có chút kỳ quái. Gian nan như vậy tình cảnh bên dưới. Lâm Phi một đôi mắt nhưng là càng ngày càng sáng. Bởi vì Lâm Phi dần dần phát hiện, này hai đầu yêu vương liên thủ, thực ra cũng không có mình trong tưởng tượng kinh khủng như vậy. Ngay từ đầu Lâm Phi còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại liền biết, bây giờ hai đầu yêu vương đều đã điên rồi, toàn bằng giống như dã thú bản năng đang chiến đấu, nhìn như là đang vây công chính mình, nhưng là giữa hai bên, chẳng những không có liên thủ ý tứ, ngược lại là thỉnh thoảng, sẽ lẫn nhau tranh đấu một phen. Nghĩ tới đây, Lâm Phi không khỏi trong lòng động một cái. Đúng rồi. Này một sư một mãng xà đều đã điên rồi. Như là dã thú chỉ còn bản năng, không có chút nào linh trí có thể nói. Nếu như vậy, vậy ăn ai mà không ăn? Nhìn ta đưa các ngươi một món lễ lớn. Lâm Phi đột nhiên một tiếng quát nhẹ, đem bạch cốt trận đồ sử dụng, hóa thành một phiến che trời màn đen, đem đã hiện ra chân thân đầu chăn yêu vương ngăn trở. Đồng thời thúc giục thái ất kiếm khí, một kiếm chém ở hỏa sư yêu vương sau lưng. Nhất thời, một đạo dài hơn một trượng vết thương hiện lên. Máu tươi phun trào, hóa thành huyết vũ chiếu xuống. Quả nhiên, ngay tại huyết vũ chiếu xuống trong nháy mắt, đầu kia đang bị bạch cốt trận đồ cuốn lấy đầu chăn yêu vương, liền bị kia nồng nặc mùi máu tanh dẫn động. Mắt rắn mạnh mẽ co rút, khí tức chợt trở nên cuồng loạn vô cùng, gầm lên giận dữ. Cuối cùng miễn cưỡng tránh thoát bạch cốt trận đồ dây dưa, nghiêng đầu liền hướng hỏa sư yêu vương nhào tới. Gào. Hỏa sư yêu vương nhất thời hét thảm một tiếng, mới vừa bị Lâm Phi một kiếm chém bị thương rồi sau lưng, còn chưa kịp thở một cái, đầu chăn yêu vương cuối cùng mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái ở trên vết thương, miễn cưỡng kéo xuống rồi một miếng thịt đến. Hỏa sư yêu vương bị đau, cả người trên dưới ngọn lửa liên tiếp nổ tung, mang theo ngút trời ánh lửa, cùng kia đầu chăn yêu vương đấu ở một nơi. Quả nhiên, mà lúc này đây, một con hình như cự tượng yêu vương, cũng từ đằng xa chạy tới, ngửi được kia gay mũi mùi máu tanh, cơ hồ là không kịp chờ đợi liền gia nhập cuộc hỗn chiến này chính giữa. Trong lúc nhất thời, ba đầu yêu vương đánh đơn giản là trời long đất lỡ. Mà Lâm Phi lại thừa cơ hội này, từ chiến trường này chính giữa rút người ra đi ra, đồng thời đem kiếm yêu gọi ra. Đi mau, kiếm yêu chính là lấy ngũ chui trận pháp tế luyện, không có gì không chui. Tốc độ vô song, bất quá trong nháy mắt liền dẫn Lâm Phi bay ra bên ngoài mấy chục dặm. Nhìn kia cuồn cuộn yêu khí xa dần, Lâm Phi lúc này mới đè lại kiếm yêu, dừng lại thoáng thở một cái. Nhưng mà một hớp này khí cũng còn chưa kịp thở gấp đi lên, Lâm Phi liền thấy một cái quen thuộc bóng lưng. Ngũ đoàn thân tài, mặt vuông tai lớn, Kim Đại Hải. Lâm Phi nhất thời sửng sốt một chút. Bây giờ lúc này biển khơi, cuối cùng có vẻ hơi chật vật, cả người mang huyết, áo quần rách nát, nhìn qua giống như là mới vừa trải qua một trận đại chiến. Lâm Phi sau khi suy nghĩ một chút, mới xa xa đem Kim Đại Hải gọi lại. Chờ đến Kim Đại Hải tới sau khi, Lâm Phi lại tìm một nơi địa phương ẩn núp. Lúc này mới lên tiếng hỏi ta nói, ngươi đây là tình huống gì? Ngày hôm qua không còn rất tốt. Đừng nói nữa. Kim Đại Hải mặt đầy xui, sau một hồi lâu, mới buồn bực nói, ngày hôm qua sau khi tách ra, ta một đường tìm tới Sơn Bắc, quả nhiên tìm được Nam Minh Tông Nhân. Hơn nữa còn là trưởng giáo sư huynh. Này không phải là chuyện tốt sao? Chuyện tốt. Kim Đại Hải nhất thời một cười khổ một tiếng, một bên lắc đầu vừa nói đứng lên. Một cái trưởng giáo sư huynh đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là ta tìm được hai cái. Lâm Phi cả người cũng ngây ngô ở nơi đó. Hai cái? Có ý gì? Ta lúc ấy cũng sợ choáng váng. Hai cái trưởng giáo sư huynh, giống vậy thần thông, giống vậy pháp bảo, giống nhau như đúc, ta hoàn toàn không phân được người nào là thật người nào là giả. Sau đó thì sao? Ta chạy tới Sơn Bắc thời điểm, hai cái trưởng giáo sư huynh đang ở vật lộn sống mái. Ta muốn ngăn cản bọn họ, lại căn bản là không có cách làm được. Ta thậm chí cũng không biết rốt cuộc nên giúp ai. Bọn họ đều nói mình là thật, nói một người khác là tà ma biến hóa. Nhưng là, ta căn bản không phân ra được có được hay không. Đây quả thực là muốn chết. Lâm Phi nghe đến, đó, cũng là không khỏi đau cả đầu. Má nó, hai cái giống nhau như đúc Nam Minh Tông trưởng giáo. Hơn nữa còn dùng giống vậy thần thông giống vậy pháp bảo. Đây nếu là phân ra được thật giả mới có quỷ. Kết quả, còn không chờ ta phân ra thật giả. Một người trong đó trưởng giáo sư huynh, liền đem một người khác giết đi. Ngay sau đó, liền đối với ta lộ ra một loại nụ cười quỷ dị. Sau đó ngươi liền chạy. Không chạy làm sao bây giờ? Kim Đại Hải thần sắc có chút kích động. Liền như vậy, Lâm Phi vỗ một cái Kim Đại Hải bả vai. Không nói gì thêm nữa. Loại chuyện này rơi vào trên người người đó, chỉ sợ cũng sẽ không so với Kim Đại Hải tốt bao nhiêu. Sau một hồi lâu, Kim Đại Hải tâm tình mới hơi khá hơn một chút. Nhìn một chút một mảnh hoang vu bốn phía, lại nhìn một chút bên cạnh Lâm Phi. Có chút lo âu hỏi, người nói, này có thể hay không với trên núi bộ kia thạch quan có liên quan? Ta đây cũng không biết. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn về đỉnh núi. Thạch quan chính giữa hồng quang trùng thiên. Sau một hồi lâu mới cười một tiếng. Bất quá ta biết một chuyện. Cái gì? Hết thảy các thứ này chân tướng. Tất nhiên thì ở đỉnh núi. Chúng ta đây, Kim Đại Hải chính yếu nói. Lại đột nhiên mặt liền biến sắc, bởi vì, ngay tại hai nhân lúc nói chuyện, cách nơi này bất quá trăm dặm địa phương, đột nhiên có một cổ quỷ khí bay lên, hóa thành một phiến che khuất bầu trời mây đen, chính hướng phương hướng này bay tới. Đi mau, trải qua ba vị yêu vương đại chiến, bây giờ Lâm Phi đối với trên núi này yêu vương quỷ vương, thật sự là có chút không quá cảm mạo, nhìn một cái mây đen bay tới. Liền vội vàng mang theo Kim Đại Hải chạy trốn. Sau đó, hai người một bên né tránh nổi điên yêu vương quỷ vương. Vừa hướng đến đỉnh núi phương hướng chạy tới. Đây là một đoạn rất dài thêm chật vật đường đi. Cả tòa cô sơn đã biến thành nhân gian luyện ngục. Không thấy một chút cây cối sinh cơ. Trong không khí tràn ngập hỗn loạn lực lượng. Hai người một đường trốn tránh đuổi giết. Thấy khắp nơi đều là máu tươi tự nhiên. Vô số bị đứt rời tay hài cốt trải rộng, từ yêu vương quỷ vương, cho tới yêu binh quỷ tốt, cả tòa cô sơn trên, đầy đủ mọi thứ thật giống như đều đã điên rồi. Sát hại sinh linh, nuốt ăn đồng loại, giống như nhân gian luyện ngục một dạng đem máu tươi cùng thịt vụn. Tung tóe cô sơn mỗi một xó xỉnh, nhìn hết thảy các thứ này, Lâm Phi không khỏi nhớ tới, trước từng nghe lão đạo sĩ nói qua. Ở thập đại môn phái tu sĩ bước vào trước, nguyên thủy nhất tăng trung giới chính là cái này dáng vẻ. Yêu quỷ tạp cư, đồng loại tương phệ, tựa như cùng một mảnh tu la chiến trường, hỗn loạn lại máu tanh, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.